Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, quỷ dị động huyệt. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Nếu quả thật có cơ duyên, hắn như thế nào lại cự tuyệt đâu? Mà lại hiện tại Thái Thản cự viên phục, hắn cũng không phải đúng lý không tha người người, mà lại coi như hắn không muốn tha cho đối phương, hiện tại thực lực của hắn cũng làm không được a. Nhưng là vấn đề này Bạch Vũ cũng không cho phép chuẩn bị cứ tính như vậy. Cho nên hắn trong nháy mắt lộ ra một miệng hàm răng trắng noãn. Gương mặt người vô hại và vật vô hại. Nhưng người hiểu rõ hắn nhất đều biết. Hắn lúc này chỉ sợ lại là lên ý đồ xấu. Quả nhiên, ngay tại hắn sau khi cười xong, hắn đối với Thái Thản cự viên nói ra. Ta nói, kích cỡ lớn, ngươi dạng này cũng không tốt. Vừa hoảng sợ cho chúng ta không muốn không muốn. Có phải hay không cái kia làm ra một chút bổ khuyết. Tỉ như, đến 10 cân 8 cân chân long chi thịt. Thái Thản cự viên nghe được mặt hung hăng giật mạnh. Hắn còn muốn chân long chi thịt đâu. Nhưng là vật kia, hắn cũng không có a. Chân long thế nhưng là càng tại thần long phía trên. Tương đương với thần quân cảnh tồn tại. Loại kia tồn tại thịt, tỉ tiện cật một chút. Thì có vô tận chỗ tốt. Nhưng là, lại có ai dám cật cái kia một loại tồn tại thịt đâu. Tiểu Hữu, ngươi đừng quá mức phần. Vấn đề này, có thể nói thì nói. Không thể nói các ngươi liền lăn ra địa bàn của ta đi. Ta chỗ này không chào đón các ngươi. Hiển nhiên, Thái Thản cự viên cũng có chính mình ỷ vào. Nếu như Bạch Vũ thật muốn cá chết rách lưới. Hắn có lẽ cầm Bạch Vũ không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là tại Bạch Vũ đánh giết hắn trước đó, hắn có thể cam đoan đem mấy người khác đánh chết. Không quá mức, không quá mức, chân long thịt cũng không muốn rồi. Người nơi này có không có nửa bước thần vương nội hạch? Cho ta đến mấy khỏa như thế nào? Tốt nhất là ngươi Titan nhất tộc tốt nhất. Thái Thản cự viên nghe được Bạch Vũ nói không lại phần. Trong nháy mắt liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Nhưng là lúc này nghe được Bạch Vũ muốn nửa bước thần vương nội hạch. Hắn trong nháy mắt lại cảnh giác. Nửa bước Thái Thản thần vương nội hạch. Hắn cũng không phải là không có. Bọn họ Thái Thản tộc. Vốn là hiếu chiến chi tộc. Có Thái Thản cự viên chiến tử ở bên ngoài. Bọn họ tự nhiên sẽ đi đem nội hạch cấp cướp về. Hiện ở bên cạnh hắn. Thì lưu trữ lấy không ít loại này nội hạch. Nhưng là, hắn không biết Bạch Vũ cầm tới làm cái gì. Ngươi muốn cái này hạch làm cái gì? Hỏi sau khi ra ngoài, Thái Thản cự viên thì hối hận. Nhưng là bọn họ Thái Thản tộc, vốn là nhức đầu không não. Tính cách tương đối thẳng người. Cho nên hắn dạng này, cũng không gì đáng trách. Ngươi cho ta một khỏa các ngươi Thái Thản tộc nội hạch. Cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi. Thì xem như ta đối lời xin lỗi của ngươi. Sau khi nói xong, Thái Thản cự viên trực tiếp ném ra một khối thổ hoàng sắc nội hạch hướng về Bạch Vũ mà đi. Mà lại tại khối này nội hạch phía trên, có một cỗ vô cùng lớn lực lượng tràn ngập tại trong đó. Chỉ ít có hắn 1/3 lực lượng. Bạch Vũ ánh mắt hung hăng nhảy một cái. Đối phương cái này thử ý vị. Quá trực tiếp đi. Nhưng là, đây cũng là không làm gì được hắn. Lúc này Bạch Vũ, trên thân trực tiếp bốc lên một đạo bạch quang. Mà này trên thân, trong nháy mắt có vô tận phù văn lượn lờ. Sau đó hắn nhất trưởng tập ra, trực tiếp hướng về cái này mai nội hạch chộp tới. Sau đó hắn lùi gấp mấy trăm dặm, rốt cục mới ngưng được cái này mai nội hạch thế đi. Cái này lại không phải hắn bị Thái Thản thần vương tùy ý nhất kích đập ra mấy trăm dặm, mà chính là cái này hạch so sánh yếu ớt. Hắn nhất định phải không ngừng lùi lại, giảm bớt loại này lực, xứ nội hạch lực tại một cái phạm vi bên trong, mới có thể đem cái này hạch bình yên vô sự tiếp được. Thái Thản cự viên nhìn thấy Bạch Vũ vậy mà tiếp nhận cái này mai nội hạch. Đành phải chép miệng đi lấy miệng, nỗ hai lần, ta nói, người cao to, người có thể hay không biến thành bình thường lớn nhỏ. Người dạng này, chúng ta ngẩng đầu nói chuyện cùng ngươi rất mệt mỏi. Bạch Vũ tiếp nhận cái này mai nội hạch về. Sau, tâm tình cũng là rất tốt. Chỉ ít, hắn đến cái này yêu thú xâm lâm nhiệm vụ xem như hoàn thành. Không lâu sau đó, hắn liền đem có chính mình nửa bước thần vương cấp bậc vũ khí. Đến lúc đó, dựa vào vũ khí, thực lực của hắn lại đem tăng lên một bậc thang. Thái Thản Cự Viên sau khi nghe xong, nhanh chóng tại bộ ngực của mình đập hai nện, trong nháy mắt có ngập trời vang lên truyền đến. Bất quá tiếng vang về sau, thân thể của hắn lại là cấp tốc thu nhỏ, nhưng là sau cùng thân thể của hắn thu nhỏ đến cao 5 mét thấp, liền rốt cuộc co lại không xuống. Hiển nhiên cái này đã đến cực hạn của hắn. Người nói cái kia cơ duyên gì? Nói với chúng ta nói đi. Nếu như không có cơ duyên, nói không chừng Bạch Vũ mấy người liền chuẩn bị đường chạy. Nhưng là hiện tại có cơ duyên nha. Hắn đổ thì nguyện ý thử một lần. Titan nhất tộc là tương đối thẳng tiếp người. Hắn lúc này trực tiếp đem Bạch Vũ bọn người xem như nửa người bằng hữu, cho nên nói chuyện ra trực lai trực khứ, không có chút nào che lấp. Tiểu hữu, ngươi nhìn ta chung quanh đây, nhiều như vậy khói, hôn đến ta cái này thần hồn khó chịu a. Thuốc lá này cũng là theo lãnh địa của ta phía trên phiêu đi ra. Ta thật sự là chịu đủ thuốc lá này, nhưng là ta lại tiến không đi được, dò xét không được đến tột cùng. Ta cảm thấy ở trong đó tất có kỳ quặc, nói không rõ có trọng bảo ở bên trong. Sau khi nói xong, cho dù là lấy Thái Thản Cự Viên đàng hoàng, cũng không nhịn được lộ ra một vệt chi sắc tới. Bạch Vũ lông mày nhướn lên, không nghĩ tới cái này ngăn cản bọn họ thần thức khói lại chính là đến từ đầu này Thái Thản Cự Viên chỗ địa bàn. Ngươi nói ngươi vào không được, lấy thực lực của ngươi còn không thể nào vào được, vậy chúng ta càng không đi vào. Thế mà Thái Thản Cự Viên lại là lắc đầu, trực tiếp đi thẳng về phía trước, mở miệng nói, các ngươi đi theo ta, đến liền biết vì sao ta tiến không đi được. Bạch Vũ mấy người liếc nhau, cuối cùng tất cả mọi người có chỗ quyết định, trực tiếp theo Thái Thản Cự Viên hướng về đi đến. Mọi người tốc độ đều là cực nhanh, đại khái sau một nén hương, tất cả mọi người đạt tới mục đích. Nơi này khói so bên ngoài lớn hơn, nơi này vậy mà nghiêm trọng ngăn trở lực lượng thần thức dò xét, mà lại nơi này khói so bên ngoài càng sương mù. Loại này khói có thể ngăn cản lực lượng thần thức, nhưng là đối với người mắt thường lại là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bạch Vũ mấy người hướng về bay ra khói khói nguyên nhìn qua, phát hiện chỗ đó chỉ cao 2 mét thấp một cái cửa hang, mà thuốc lá này cũng là theo trong động khẩu bay ra. Sau đó Bạch Vũ đi ra phía trước, tiếp lấy hắn toàn lực hướng về trên tảng đá lấy ra nhất thương. Sau đó một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, hắn Viêm Long trường thương vậy mà tuột tay mà đi. Sau đó trường thương trực tiếp bị đạn ở một bên, cắm trên mặt đất, vẫn không ngừng run rẩy. Lại nghe Thái Thản Cự Viên mở miệng nói ra, tiểu hữu, ngươi không dùng uổng phí sức lực, hang động này đừng nói là ngươi, cũng là bản vương công kích, vậy mà cũng không thể ở phía trên lưu lại một chút dấu vết. Không phải vậy bản vương đã sớm lau mở động miệng, đi vào tìm tòi hư thực. Bạch Vũ trong nháy mắt ngưng không sai, nếu như ngay cả Thái Thản Cự Viên lực lượng cũng không có thể hư hao tảng đá kia, vậy hắn cũng xác thực không có cách nào. Hắn lúc này rốt cục cũng minh bạch Thái Thản Cự Viên vì sao vào không được. Rất đơn giản, cái này cửa động chỉ có 2 mét lớn nhỏ, nhưng là Thái Thản Cự Viên liền xem như thu nhỏ đến cực hạn, y nguyên có 5 mét lớn nhỏ, cả hai căn bản chính là không đối xứng. Mà hang động này, hắn lại không có cách nào đánh nát, cho nên hắn đã chú định vào không được. Nhưng là mình bọn người lại là không bị ảnh hưởng, liền xem như nhóm cao nhất Ngưu Tiểu Khai, cũng chỉ là vừa tốt 2 mét thân cao. Bọn họ muốn đi vào, hoàn toàn không có áp lực. Lúc này Thái Thản Cự Viên mở miệng lần nữa, thế nào, các ngươi muốn đi vào sao? Nếu như các ngươi đi vào, sinh tử của các ngươi bản vương cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên, các ngươi ở bên trong đạt được bất kỳ vật gì, vậy cũng là vận mệnh của các ngươi. Nhưng là bản vương chỉ có một đầu, các ngươi bản vương đem thuốc lá này cấp khu trừ, bản vương nghe khó chịu. Sau khi nói xong, Thái Thản Cự Viên trực tiếp một bước lướt ngang,